phẩm Mẹ, quà tặng của Thượng Đế. Lê Quang sưu tầm, nhà xuất bản Trẻ ấn hành. Người đọc Ngọc Hiếu. Tình thương yêu của mẹ. Khi một tuổi, mẹ cho ăn và tắm cho bạn, còn bạn thì khóc cả đêm. Khi hai tuổi, mẹ tập cho bạn đi những bước đầu tiên. Khi đi được thì bạn lại bỏ chạy ra xa mất lúc mẹ gọi. Khi ba tuổi, mẹ nấu cho bạn những món ăn với tất cả tình yêu thương thì bạn đáp lại bằng cách hất chén dĩa xuống sàn nhà. Khi bốn tuổi, mẹ đưa cho bạn những cây bút chì màu, bạn lại dùng chúng để bôi trét và vẽ bậy khắp nơi. Khi năm tuổi, mẹ mặc áo đẹp cho bạn đi chơi, còn bạn lại tìm cách lăn lê trên đất bẩn. Khi sáu tuổi, mẹ dẫn bạn đến trường, còn bạn cứ mãi cằn nhằn, con không đi học đâu. Khi bảy tuổi, mẹ mua cho bạn nhiều đồ chơi, để rồi bạn lại vứt chúng lăn lóc khắp nơi. Khi tám tuổi, mẹ mua cho cây kem, bạn ăn làm chảy kem ướt hết vạt áo. Khi chín tuổi, mẹ nhờ cô giáo dạy đàn cho bạn, còn bạn thì luôn phụng phịu và miễn cưỡng tập đàn. Khi 10 tuổi, mẹ cả ngày lái xe đưa bạn đi hết nơi này đến nơi khác vui chơi cùng bạn bè. Mỗi khi tới nơi, bạn nhảy ra khỏi xe mà chẳng bao giờ ngoái đầu nhìn lại mẹ. Khi 11 tuổi, mẹ đưa bạn và bạn bè của bạn đi xem phim, bạn lại đi chọn chỗ ngồi cách mẹ mấy dãy ghế để gần bạn mình hơn. Khi 12 tuổi, mẹ dặn bạn đừng xem tivi quá nhiều, còn bạn thì đợi cho đến khi mẹ rời khỏi nhà, liền mở tivi xem cho thỏa thích. Khi 13 tuổi, mẹ nói để mẹ cắt tóc cho con, bạn trả lời mẹ không có khiếu thẩm mỹ. Khi 14 tuổi, mẹ đóng tiền cho bạn đi trại hè một tháng, còn bạn lại quên chẳng hề viết cho mẹ một tấm thiệp từ chỗ nghỉ hè. Khi 15 tuổi, mẹ đi làm về và mong bạn ôm hôn, còn bạn thì đóng chặt cửa ở trong phòng riêng. Khi 16 tuổi, mẹ khuyên bạn để tâm học hành tạo dựng tương lai, còn bạn thường xuyên đi chơi mỗi khi có cơ hội. Khi 17 tuổi, trong khi mẹ mong chờ một hồi âm điện thoại quan trọng, thì bạn ôm điện thoại trò chuyện với bạn bè suốt buổi. Khi 18 tuổi, mẹ đã rơi lệ vui mừng trong ngày tốt nghiệp trung học của bạn, còn bạn thì ở lại vui chơi với bạn bè cho đến sáng hôm sau mới về nhà. Khi 19 tuổi, mẹ đau lòng khi bạn muốn rời khỏi tổ ấm để mướn nhà ở riêng. Khi 20 tuổi, mẹ hỏi bạn về người yêu, bạn trả lời, đó không phải là việc của mẹ. Khi 21 tuổi, mẹ gợi ý về định hướng sự nghiệp trong tương lai. Đáp lại, bạn nói, con chẳng muốn giống như mẹ. Khi 22 tuổi, mẹ dự lễ tốt nghiệp đại học của bạn, sau buổi lễ, bạn hỏi ngay, liệu mẹ có thể trả tiền cho chuyến du lịch của con không? Khi 23 tuổi, mẹ đến thăm bạn, còn bạn luôn tìm cách né tránh vì cảm thấy ngượng ngùng trước bạn bè. Khi 24 tuổi, mẹ gặp người yêu chưa cưới của bạn và nhắc nhở hai bạn về chuyện gia đình. Bạn nhăn nhó cầu nhau, thôi mà mẹ. Khi 25 tuổi, mẹ giúp trả tiền đám cưới của bạn rồi mắt ngấn lệ. Mẹ và nói với bạn rằng, mẹ yêu thương con biết bao. Khi 30 tuổi, mẹ ước ao có cháu để bồng bế. Bạn trả lời mẹ, thời nay mọi việc đã khác. Khi 40 tuổi, mẹ rủ bạn đi mừng sinh nhật bà nội của bạn, còn bạn trả lời, bây giờ con rất bận. Khi 50 tuổi, sức khỏe của mẹ đã yếu dần, mẹ muốn bạn thường xuyên đến chăm sóc, trong khi bạn đang mải mê tìm đọc cuốn sách, những gánh nặng cha mẹ phải chịu đựng khi nuôi con. Và rồi một ngày kia, mẹ âm thầm nhắm mắt ra đi, một cảm giác chưa bao giờ xảy ra với bạn trước đó. Bạn như thấy sấm chớp nổ tung trong tim mình, bạn đã mất hết cả một bầu trời yêu thương trong đời người. Nếu mẹ bạn vẫn còn ở bên cạnh bạn hôm nay, bạn đừng quên hãy yêu mẹ hơn bao giờ hết nhé. Hãy về thăm mẹ trong tháng năm này. Một lời nói yêu thương không thôi cũng chưa đủ để đáp lại tình thương yêu của mẹ dành cho mình đâu. Nếu mẹ bạn không còn nữa, thì hãy luôn tưởng nhớ đến tình yêu vô biên mà mẹ đã dành cho bạn. Hãy nhớ luôn yêu thương mẹ, vì bạn chỉ có một người mẹ duy nhất trong suốt cuộc đời mình. Ca dao Việt Nam có câu: mẹ tôi như nhánh mạ gầy, hóa thân làm bát cơm đầy nuôi tôi. Giọt mưa đâu ở mái nhà, mưa trong tình mẹ hơn là trời mưa. Kinh Thánh, sách Đức Huấn Ca 3, 1-18 có dạy: ai yêu mến cha mình thì đền bù tội lỗi, ai thảo kính mẹ mình thì như người thu được một kho tàng. Vì của dâng cho cha sẽ không rơi vào quên lãng, của biếu cho mẹ sẽ đền bù tội lỗi cho chính mình. Hãy nói với mẹ là con yêu mẹ lắm. Đã 3 tuần nay, John đánh xe đi ngót nghìn dặm đường để thăm các khách hàng của công ty mình ở rải rác khắp nơi. Bây giờ anh đang sốt ruột mong chóng đến ngày được về với vợ con. Cũng chỉ còn mấy hôm nữa là đến ngày lễ bà mẹ Mother's Day, ngày Chủ nhật tuần thứ 2 của tháng 5, ngày mà mỗi năm John đều đi thăm cha mẹ. Nhưng năm nay anh mệt quá, có lẽ sẽ không đi được, mặc dù anh đã đến thành phố quê hương mình. Lúc trông thấy phía trước có một quầy bán hoa bên lề đường, John nảy ra ý nghĩ: mình phải gửi cho mẹ một bó hoa hồng thật đẹp mới được. Anh đổ xe lại và đi vào quầy. Anh thấy một chú bé đang năn nỉ với người bán hoa: bà ơi, 6 đô la thì mua được mấy bông hoa hồng hả bà? Người bán hoa trả lời: hoa hồng đắt lắm, 6 đô thì chỉ mua được hoa tulip thôi. Loại hoa này cũng đẹp chán, chắc là mẹ cháu cũng ưng đấy. Chú bé khăng khăng: không, cháu nhất định phải mua hoa hồng cơ. Năm ngoái mẹ cháu ốm nặng, nhưng cháu bận học nên không có thời gian chăm sóc. Bây giờ cháu chỉ muốn mua hoa hồng để tặng mẹ cháu, vì mẹ cháu chỉ thích loại hoa này thôi bà ạ. Bà bán hoa nhìn John, khẽ lắc đầu. Câu nói của thằng bé khiến John xúc động. Anh đưa mắt ra hiệu cho người bán hoa hiểu là anh sẽ trả tiền giúp chú bé. Thôi vậy, cháu có thể dùng 6 đô la để mua được một tá hoa hồng. Bà bán hoa nhẹ nhàng bảo. Thằng bé sung sướng nhảy cẩn lên. Nhận xong bó hoa, nó chạy biến ra ngoài. Niềm vui hồn nhiên của chú bé khiến John thấy mình bỏ tiền ra giúp nó thật xứng đáng. John gửi tiền nhờ mang đến tận nhà mẹ anh một tá hoa hồng. Bà dặn kỹ bà bán hoa nhớ đính lên bó hoa một tờ thiếp có viết câu: vô cùng yêu mẹ, John của mẹ. Lúc ra khỏi quầy, John thấy lòng mình vui lâng lâng. Anh đánh xe đi qua hai khu phố thì gặp đèn đỏ ở một ngã tư, đành phải dừng lại. Lơ đãng nhìn ra ngoài, John bỗng thấy chú bé lúc nãy đang cầm hoa đi trên lề đường rồi rẽ vào cổng một nghĩa trang. Khi đèn xanh bật, anh cho xe đi qua ngã tư rồi đổ lại gần cổng nghĩa trang. John xuống xe, lặng lẽ đi theo thằng bé. Một nỗi xúc động dâng lên trong lòng anh. Cuối cùng, anh thấy thằng bé bước đến trước một ngôi mộ nhỏ. Nó quỳ hai chân xuống, trân trọng đặt bó hoa hồng lên mộ, rồi bắt đầu thút thích khóc. Trong khung cảnh yên tĩnh của nghĩa trang, John nghe thấy thằng bé vừa khóc vừa nói: mẹ ơi, ôi mẹ của con, tại sao bao năm qua con chưa hề nói với mẹ là con vô cùng yêu mẹ nhỉ? Thượng đế ơi, con cầu xin người, nói giùm với mẹ con là con vô cùng yêu mẹ. Người hãy đến với mẹ con và nói với bà là con yêu mẹ lắm lắm. John bỗng thấy nước mắt trào ra trên má mình. Anh quay người đi về chỗ đổ xe, rồi phóng xe trở lại quầy hoa lúc nãy. Bảo bà bán hoa là để anh tự tay mang hoa đến nhà mẹ mình. Anh tự nhủ, mình nhất thiết phải trao bó hoa này đến tận tay mẹ và nói với mẹ là con yêu mẹ vô cùng. Mẹ tôi làm nghề nấu ăn để nuôi tôi ăn học. Một lần bà đến trường để kiếm tôi làm tôi phát ngượng. Sao bà lại có thể làm như thế với tôi? Tôi lơ bà đi, ném cho bà một cái nhìn đầy căm ghét rồi chạy biến. Ngày hôm sau, một trong những đứa bạn học trong lớp la lên. Ê, tao thấy rồi, mẹ mày chỉ có một mắt. Tôi xấu hổ chỉ muốn chôn mình xuống đất. Tôi chỉ muốn bà biến mất khỏi cuộc đời tôi. Ngày hôm đó đi học về, tôi nói thẳng với bà. Mẹ chỉ muốn biến con thành trò cười. Mẹ tôi không nói gì, còn tôi chẳng để ý gì đến những lời nói đó, vì lúc ấy lòng tôi tràn đầy giận dữ. Tôi chẳng để ý gì đến cảm xúc của mẹ. Tôi chỉ muốn thoát ra khỏi nhà, không còn liên hệ gì với mẹ tôi. Vì thế tôi cố gắng học hành thật chăm chỉ, và sau cùng tôi có được một học bổng để du học ở Singapore. Sau đó tôi lập gia đình, mua nhà và có mấy đứa con. Vợ tôi là con nhà gia thế, tôi giấu nàng về mẹ của mình, chỉ nói mình mồ côi từ nhỏ. Tôi hài lòng với cuộc sống, với vợ con và những tiện nghi vật chất tôi có được ở Singapore. Tôi mua cho mẹ một căn nhà nhỏ, thỉnh thoảng lén vợ gửi về một ít tiền biếu bà. Tự nhủ thế là đầy đủ bổn phận. Tôi buộc mẹ không được liên hệ gì với tôi. Một ngày kia, mẹ bất chợt đến thăm. Nhiều năm rồi, bà không gặp tôi, thậm chí bà cũng chưa bao giờ nhìn thấy các cháu. Khi thấy một bà già trông có vẻ lam lũ đứng trước cửa, mấy đứa con tôi có đứa cười nhạo, có đứa hoảng sợ. Tôi vừa giận, vừa lo vợ tôi biết chuyện, hét lên. Sao bà dám đến đây làm con tôi sợ thế? Đi khỏi đây ngay. Mẹ tôi chỉ nhỏ nhẹ trả lời. Ồ, xin lỗi, tôi nhầm địa chỉ, và lặng lẽ quay đi. Tôi không thèm liên lạc với bà trong suốt một thời gian dài. Hồi nhỏ, mẹ đã làm con bị chúng bạn trêu chọc nhục nhã. Bây giờ mẹ còn định phá hỏng cuộc sống đang có của con hay sao? Một hôm, nhận được một lá thư mời họp mặt của trường cũ gửi đến tận nhà. Tôi nói dối vợ là phải đi công tác. Sau buổi họp mặt, tôi ghé qua căn nhà của mẹ vì tò mò hơn là muốn thăm mẹ. Mấy người hàng xóm nói rằng mẹ tôi đã mất vài ngày trước đó và do không có thân nhân, Sở An sinh xã hội đã lo mai táng chu đáo. Tôi không nhỏ được lấy một giọt nước mắt, họ trao cho tôi một lá thư mẹ để lại cho tôi. Con yêu quý, lúc nào mẹ cũng nghĩ đến con. Mẹ xin lỗi về việc đã dám qua Singapore bất ngờ và làm cho các cháu phải sợ hãi. Mẹ rất vui khi nghe nói con sắp về trường tham dự buổi họp mặt, nhưng mẹ sợ, mẹ không bước nổi ra khỏi giường để đến đó nhìn con. Mẹ ân hận vì đã làm con xấu hổ với bạn bè trong suốt thời gian con đi học ở đây. Hồi con còn nhỏ xíu, con bị tai nạn và hỏng mất một bên mắt. Mẹ không thể ngồi yên nhìn con lớn lên mà chỉ có một mắt, nên mẹ đã cho con mắt của mẹ. Mẹ đã bán tất cả những gì mẹ có để bác sĩ có thể thay mắt cho con, nhưng chưa bao giờ mẹ hối hận về việc đó. Mẹ rất hãnh diện vì con đã nên người, và mẹ kiêu hãnh vì những gì mẹ đã làm được cho con. Con đã nhìn thấy cả một thế giới mới bằng con mắt của mẹ, thay cho mẹ. Mẹ yêu con lắm. Mẹ. Chân thiện mỹ. Tôi có thể nhìn con được không? Người mẹ hạnh phúc hỏi, đón bọc tả lót gọn gàng trong cánh tay, rồi nhẹ nhàng mở các nếp khăn để nhìn khuôn mặt nhỏ bé. Người mẹ kinh hoàng. Bác sĩ vội quay nhìn ra cửa sổ. Đứa bé sinh ra không có tai. Thời gian đã chứng minh thính giác của đứa bé hoàn hảo, duy chỉ có hình dáng bên ngoài của cậu bé không hoàn thiện. Một ngày kia, cậu bé từ trường chạy ào về nhà và lao vào trong đôi tay của người mẹ. Nàng thở dài và biết rằng cuộc đời của cậu sẽ là chuỗi ngày đau buồn. Cậu bé nức nở, có đứa gọi con là đồ quái thai. Đứa bé lớn lên, đẹp trai, bất chấp sự khiếm khuyết. Một học sinh được bạn bè yêu thích, lẽ ra anh ta có thể làm lớp trưởng, thế nhưng chỉ vì đôi tai. Tài năng thiên bẩm của anh lại phát triển, một tinh hoa về âm nhạc và văn chương. Con có thể hòa đồng với những thanh niên khác kia mà. Mẹ anh động viên, nhưng đó chỉ là sự ân cần của trái tim người mẹ. Cha anh đã liên hệ với một nhà phẫu thuật. Không thể làm gì được ư? Tôi tin chắc tôi có thể ghép đôi tai nếu mua được. Bác sĩ khẳng định, sau đó là cuộc tìm kiếm người có thể hy sinh đôi tai cho một thanh niên trẻ. 2 năm trôi qua. Người cha nói, con sắp vào bệnh viện đấy con trai ạ. Mẹ và cha đã tìm được người tặng tai cho con, nhưng đó là một điều bí mật. Cuộc giải phẫu thành công rực rỡ và một nhân vật mới nổi lên. Tài năng anh nở rộ xuất chúng. Cuộc đời ở trường trung học và đại học là những chuỗi ngày hân hoan. Anh lập gia đình và làm công việc ngoại giao. Anh van nài cha, nhưng con cần phải biết ai đã tặng cho con quá nhiều như thế. Con không bao giờ có thể đền đáp xứng đáng cho người ấy. Người cha trả lời, cha cũng tin là con không thể, nhưng giao kèo bắt buộc con không được biết, đúng hơn là chưa được biết. Nhiều năm trôi qua với điều bí mật của họ, nhưng ngày ấy vẫn đến. Một trong những ngày tối tăm nhất chưa từng có trong đời đứa con, anh cùng cha đứng nghiêng mình trước quan tài người mẹ. Dịu dàng và chậm rãi, người cha đưa tay vén mái tóc dài màu nâu để lộ ra đôi tai không còn của người mẹ. Ông thì thào, mẹ đã nói rằng mẹ hạnh phúc khi không bao giờ cắt tóc và không ai có thể nghĩ mẹ bớt đẹp đi, phải không? Sự không nằm trong những việc đã làm, đã được biết đến. Nó hiện hữu nơi những gì đã thực hiện trong thầm lặng. Nghĩa vụ và sự yêu thương. Nghĩa vụ có thể bắt người ta xây dựng một ngôi nhà, nhưng chỉ có sự yêu thương mới làm cho ngôi nhà đó trở thành một gia đình. Nghĩa vụ có thể làm nên một bữa ăn tối, nhưng sự yêu thương sẽ là gia vị cho bữa ăn ngon hơn. Nghĩa vụ có thể viết được rất nhiều thư, nhưng sự yêu thương còn kèm theo một chuyện vui, một bức tranh nguệch ngoạc hình chiếc kẹo. Nghĩa vụ làm người ta khó chịu nếu công sức của mình không được chú ý. Nhưng sự yêu thương giúp người ta cười nhiều và thấy mình được trả ơn ngay trong chính việc mình làm. Nghĩa vụ có thể pha một cốc sữa, nhưng sự yêu thương sẽ thêm vào đó một chút ngọt ngào. Nghĩa vụ bắt bạn phải hy sinh, nhưng sự yêu thương mang đến cho bạn sự bình yên. Nghĩa vụ bắt buộc ta phải làm, phải biết, nhưng sự yêu thương giúp ta biết quý trọng những gì ta đang có, sẽ có và sắp có. Đơn giản hãy gọi người là mẹ. Có một đứa bé sắp chào đời, nó bèn hỏi Thượng Đế. Họ nói ngày mai người sẽ đưa con xuống trần gian, nhưng làm sao con sống nổi ở đó khi mà con quá nhỏ bé và bất lực như thế này? Thượng Đế đáp, trong số những thiên thần, ta đã chọn cho con một người, thiên thần của con sẽ đợi con và chăm sóc con chu đáo. Đứa bé lại nài nỉ, nhưng này, con không phải làm việc gì ngoài ca hát và vui cười hạnh phúc chứ? Thượng Đế đáp, thiên thần của con sẽ hát cho con nghe và cũng sẽ tươi cười với con mỗi ngày. Con sẽ cảm nhận được tình thương của người dành cho con và con sẽ thấy rất hạnh phúc. Đứa bé lại hỏi, và làm sao con có thể hiểu được khi họ nói chuyện với con bằng một ngôn ngữ mà con chưa hề biết đến? Thượng Đế trả lời, thiên thần của con sẽ nói với con bằng ngôn ngữ nhẹ nhàng và đẹp đẽ nhất mà con chưa từng được nghe. Đồng thời với sự nhẫn nại và cẩn trọng, thiên thần của con sẽ dạy con biết nói. Con nghe nói chốn trần gian lắm kẻ xấu xa, ai sẽ bảo vệ con? Thiên thần của con sẽ hộ trì con ngay cả khi điều đó đe dọa đến tính mạng của người. Nhưng con sẽ rất buồn vì không còn được nhìn thấy ngài nữa. Thiên thần của con sẽ luôn nói với con về ta và dạy con cách thức quay về với ta dù rằng ta luôn cận kề con. Vào giây phút đó, ở nơi thiên đường ngập tràn an lạc, nhưng người ta vẫn có thể nghe thấy những tiếng gọi vang vọng từ cõi thế, và đứa bé vội vàng hỏi Thượng Đế, thưa ngài, nếu con phải đi ngay bây giờ, xin hãy cho con biết tên thiên thần hộ mạng của con. Tên của người không quan trọng, con chỉ đơn giản gọi người là mẹ. Tình yêu người mẹ. Ở một xứ sở nọ, có hai bộ tộc luôn xảy ra chiến tranh, một bộ tộc ở vùng đồng bằng và một bộ tộc ở vùng núi cao. Một hôm, bộ tộc ở vùng núi bất ngờ tấn công xuống đồng bằng. Họ không những cướp bóc của cải mà còn bắt đi một đứa trẻ. Mặc dù biết rất khó khăn để có thể tìm lại được đứa trẻ, nhưng dân làng vẫn quyết định cử những người đàn ông can đảm nhất đi tìm đứa trẻ. Những người đàn ông lên đường, họ tìm kiếm trên các dãy núi, nhưng những ngọn núi sừng sững ngăn cản bước chân của họ. Sau một thời gian, những người này quyết định ra về. Trong lúc chuẩn bị dọn dẹp đồ đạc thì bất ngờ một người đàn bà từ trên núi chạy xuống, mang theo đứa bé trong tay. Những người đàn ông ngạc nhiên hỏi, làm sao mà chị có thể vượt qua những dãy núi cao mà ngay cả những người khỏe mạnh như chúng tôi phải bó tay? Và người đàn bà đã trả lời, vì nó không phải là con của các anh. Người mẹ. Câu chuyện xúc động về cậu bé 2 tuổi, Roma Abgafono và mẹ cậu. Câu chuyện này lan truyền khắp những căn nhà gỗ ở miền Kemerovo, Siberia xa xôi của nước Nga. Ngày hôm đó, nhà Roma có tiệc. Đến tối rượu cạn, mẹ của Roma là Lena được gọi đi mua thêm rượu. Cửa hàng nằm cách nhà chỉ một quãng đường, Roma khăng khăng đòi đi theo mẹ. Được mẹ mặc thêm áo ấm, áo khoác, mang tất và đội mũ len, Còn Lena thì chỉ choàng thêm một cái áo khoác mỏng, cứ thế lao ra đường. Cửa hàng ngay đây thôi mà, cô chặt lưỡi, mặc dù ngoài trời là âm 30 độ C. Mua rượu xong, Lena bồng con chạy về, và khi chỉ còn cách nhà chừng 30 mét, Lena rét cống và té, rồi không thể ngồi dậy. Những chai rượu cô vừa mua nằm ngay đó trong túi xách. Ở nhà, mọi người say khướt lăn ra ngủ, không ai nhớ tới Lena và cậu bé Roma. Cho đến 8 giờ sáng hôm sau, anh trai Lena mới phát hiện hai mẹ con. Ấy là khi anh ta bước ra đường và nghe tiếng ú ớ yếu ớt vang ra từ một đống tuyết. Đêm đó lại có một cơn bão tuyết quét qua, Lena và con bị vùi trong một lớp tuyết. Các bác sĩ ở trạm y tế kể, khi người ta bới được họ ra, đứa bé đã mê sản, Lena tắt thở từ lâu. Cha của Roma khóc ngất, chỉ còn biết lấy chính thứ nước cồn đáng nguyền rủa đó, xoa ấm đôi chân không còn cảm giác của con. Cậu bé ở ngoài trời ít nhất là 9 giờ và nhập viện ở thân nhiệt không thể tưởng tượng được, 24 độ C, trong khi giới hạn sinh học là 28 độ C. Các bác sĩ kể tiếp, chúng tôi đã tính tới chuyện cưa chân em. Bác sĩ điều trị ở Trung tâm Chăm sóc Sức khỏe Thợ mỏ Roman Litvinenko cho biết, trong trường hợp các mô bị lạnh hỏng cấp 4 như thế này thì dường như không còn cách lựa chọn nào khác. Vậy mà vẫn có điều kỳ diệu. Hôm Chủ nhật, tức ngày thứ 3 điều trị, thì thay băng chúng tôi thấy chân em động đậy. Sống, chân sống rồi! Các cô y tá reo lên. Cậu bé đã cười trở lại, chơi với đồ chơi và cứ lấy điện thoại đồ chơi alo về cho mẹ. Sinh thời, Lena không phải là bà mẹ gương mẫu. Vậy mà người mẹ ấy đã lập được kỳ công cuối cùng, trút hơi tàn của mình sưởi ấm cho con suốt đêm đông. Con yêu mẹ. Con gái tôi, Amanda, mới 4 tuổi, nên nó chỉ mới biết những điều sơ đẳng. Một ngày kia, nó đọc lầu lầu những câu chuyện nhỏ nhặt mà nó biết. 1 + 1 = 2. Nếu ta pha màu vàng với màu xanh dương, ta sẽ được màu xanh lá cây. Chim cánh cụt không thể bay được. Cứ thế, nó đọc líu lo. Cuối cùng, nó dừng lại, nói với tôi bằng vẻ mặt rất tự hào. Mẹ, con biết hết mọi thứ rồi. Tôi làm như tin lời con bé, nhưng sau đó tôi lại tủm tỉm cười một mình khi nghĩ về những điều mà một đứa trẻ lên 4 không thể biết được. So với gần 30 năm sống trên cuộc đời của tôi, thì 4 năm tuổi của bé chẳng là gì. Tôi cảm thấy có thể biết chắc chắn tất cả những điều bé biết. Một ngày nọ, khi tôi chải đầu cho bé xong, tôi nói với bé, mẹ yêu con, Amanda ạ. Bé trả lời, con cũng yêu mẹ nữa. Tôi ghẹo bé, nhưng mẹ yêu con nhiều hơn. Mắt Amanda sáng lên. Mẹ, con yêu mẹ nhất. Tôi tiếp, mẹ yêu con còn hơn dãy núi lửa kìa. Tôi sử dụng một câu thông dụng khi nói về tình cảm gia đình của những người đất nước tôi. Nhưng con yêu mẹ dài hơn từ đây đến Trung Quốc. Nó biết đến nước Trung Quốc cũng như những người hàng xóm của chúng tôi. Chúng tôi bắt đầu nói những câu, con yêu mẹ hơn bơ đậu phộng, mẹ yêu con hơn cái tivi, con yêu mẹ hơn thỏi kẹo sinh gum. Đến lượt tôi quyết định giành chiến thắng cuối cùng bằng cách lấy vật lớn nhất. Thôi nào, mẹ yêu con còn hơn cả vũ trụ. Nhưng lần này, Amanda vẫn có vẻ chưa chịu thua. Tôi thấy nó suy nghĩ và cuối cùng, Amanda nhỏ nhẹ. Mẹ à, con yêu mẹ còn hơn bản thân con nữa. Tôi im bặt, chết lặng người và lòng tràn ngập niềm hạnh phúc vì câu nói chân thành của con gái tôi. Cho đến lúc này tôi cứ nghĩ rằng mình biết nhiều hơn con. tôi cho rằng con tôi biết cái gì thì tôi cũng biết cái đó. Nhưng tôi đã không biết được điều này. Đứa con gái 4 tuổi của tôi hiểu về tình yêu sâu sắc hơn người mẹ 28 tuổi của nó. Và do đó, nó yêu thương tôi còn hơn chính bản thân nó. Tưởng rằng con không nhìn thấy. Khi mẹ tưởng rằng con không nhìn thấy mẹ treo bức vẽ đầu tay của con lên tường phía trên đầu tủ lạnh, con bỗng muốn vẽ thêm nhiều bức tranh khác nữa. Khi mẹ tưởng rằng con không nhìn thấy mẹ cho chú mèo vô chủ ăn, con hiểu rằng yêu thương động vật là một điều tốt. Khi mẹ tưởng rằng con không nhìn thấy mẹ làm món bánh mà con ưa thích, con bỗng hiểu rằng những việc bình thường làm nên điều kỳ diệu. Khi mẹ tưởng rằng con không nhìn thấy nụ hôn tạm biệt mẹ dành cho con trước khi ngủ, là lúc thuyền con dương buồm nhẹ lướt trên biển mơ của làn gió yêu thương. Khi mẹ tưởng rằng con không nhìn thấy mắt mẹ ngấn lệ, con hiểu rằng đời cũng mang đến nhiều niềm đau, nhưng nước mắt sẽ làm vơi đi sầu khổ. Có những lúc mẹ tưởng rằng con không nhìn thấy, nhưng thực ra con lại thấy thật nhiều. Và con muốn cảm ơn tất cả những gì mẹ đã làm khi mẹ tưởng rằng con của mẹ không nhìn thấy.